Công Đức Ấn, chương 620 tưởng niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại năm người không muốn mạng công kích đến, Mục Cẩm Vân trên thân xuất hiện số lớn vết thương, rỉ ra máu tươi nhuộm đỏ áo trang ngắn cùng cái khác huyết thống trùng khác biệt. Thân thể này là nó tại cầu gãy chỗ hấp thu thần hoàng huyết mạch lực lượng sau đúc lại mà thành, cùng hắn tự thân chặt chẽ tương liên, vì vậy bị thương sau đối với nguyên thần cũng có nhất định ảnh hưởng, huyết mạch uy áp thi triển cũng sẽ tiêu hao tự thân khí huyết lực lượng. Không bao lâu, Mục Cẩm Vân liền không có lúc trước ung dung không vội, hắn búi tóc đều bị đánh giải tán, một thân vết máu, thân hình chật vật đến cực điểm. Rõ ràng đã lộ nhiều như vậy sơ hở, cái kia giấu ở chỗ sâu nhất ngao huyết như cũ không lộ diện, ngược lại là hết sức bảo trì bình thản. Mục Cẩm Vân có thể cảm giác được ngao huyết như có như không thần hồn khí tức trước đây lại luôn luôn không cách nào xác định hắn chân chính phương hướng. Nó thực lực càng mạnh một ít, nếu vô pháp bắt được hắn nguyên thần đem hắn thôn phệ, cái khác tổn thương đều là vô dụng công. Dù là đả thương hắn thể xác thậm chí trùng thân, đánh tan nguyên thần của nó, đều không thể để hắn triệt để tiêu vong. Nhất định phải nuốt nó. Hắn là nhất kiên nhẫn thợ săn, dùng ngạo mạn cùng tự phụ đổi vết thương đầy người đến diễn một tuồng kịch. Nhận thua đi, thanh âm này cùng lúc trước cái kia bắt đến ngươi thanh âm giống nhau. Tuy rằng vẫn như cũ lơ lửng không cố định, nhưng Mục Cẩm Vân sớm đã bày ra tầng tầng cạm bẫy, bây giờ hắn bắt được cái kia tơ giấu kín tại chỗ sâu khí tức. Vương Mãnh Liệt Kim Phù Dung, Tiêu Mộ Vũ Từng Thà, Ngũ Diệt Huyết. Hắn lần nữa kêu năm người này bản danh. Lần này, năm người đồng thời dừng lại một cái chớp mắt, bọn họ trong đầu huyết thống trùng cùng nhau ngơ ngẩn, nguyên thần giống như là bị kim châm bên trong, kịch liệt đau nhức qua đi chính là mãnh liệt cảm giác chóng mặt, gọi chúng nó nguyên thần một mảnh hỗn độn, giống như là rơi vào tràn ngập hôi thối khí tức nước bùn bên trong. Cùng lúc đó, năm người bị đánh xuống thần hồn lạc ấn cũng nhận ảnh hưởng, chỉ thấy một chút ánh sáng yếu ớt theo lạc ấn chỗ lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó tiềm ẩn tại phía sau màn huyết thống trùng ngao huyết trùng thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sắc, thân thể của nó nhanh chóng suy yếu, nguyên thần tức thì bị một tấm đột ngột xuất hiện lưới bao bọc lại, trong lưới tràn ngập để nó buồn nôn chán ghét khí tức, gọi nó thống khổ không chịu nổi, phảng phất chúng kịch độc. Khí tức kia ở mọi chỗ, đưa nó nguyên thần triệt để bao phủ, căn bản tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Này rõ ràng không phải thủ hộ linh mộc khí tức, dù là tới gần thất tinh thành thủ hộ linh mộc nó cũng không có như thế khó chịu, nhiều nhất quấn tránh xa mở, không dám cứng rắn động. Mà bây giờ, nó liền quấn xa khí lực đều không có. Không phải thủ hộ linh mộc còn hơn thủ hộ linh mộc. Nó thần thức một mảnh hỗn độn, ý chí lực trở nên cực kỳ yếu kém, cảm giác được Mục Cẩm Vân tới gần, ngao huyết khó khăn nói. Ngươi làm cái gì? Ta, có rất nhiều lời muốn nói, muốn vì chính mình cầu một con đường sống, nhưng mà đối phương căn bản khinh thường cùng hắn giao lưu, không muốn cho hắn nửa chút cơ hội. Hắc ám bỗng nhiên giáng lâm, nó cũng không có chỗ có thể trốn. Mục Cẩm Vân nuốt ngao huyết, muốn tiêu hóa còn phải phí chút công phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn phệ nguyên thần của đối phương, liền có thể biết đối phương hết thảy, đã như vậy kia cần nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết chính là. Học cái gì không tốt, học người tu những cái kia kỳ kỳ oai oai. Tô Lâm An cảnh khí tức cũng thật là dùng tốt, hắn xuyên qua kẽ hở sau lợi dụng này năm cái thần hồn lạc ấn cho phía sau màn ngao huyết bảy lưới, đưa nó nguyên thần vây khốn sau lợi dụng Bạch Ngọc Yên La khí tức tiến hành nguyên thần công kích phối hợp huyết mạch uy áp, quả thật hiệu quả rõ rệt. Đáng tiếc là Bạch Ngọc Yên La tuy rằng có thể nháy mắt khô ra đê giai huyết xuyên trùng, đối với cao giai huyết xuyên trùng ảnh hưởng liền không sâu như vậy, nhất định phải tiếp xúc gần gũi mới được. Như lúc trước liền dùng đến, đối phương căn bản sẽ không bại lộ chính mình. Lấy trước mắt hắn thực lực muốn đem ngao huyết bắt tới cũng khó khăn. Tô Lâm An cũng chỉ là vào thần cảnh ấn tu vi cảnh giới phân chia cùng ngao huyết đều là cùng một cảnh giới. Mà mảnh này bị huyết xuyên trùng chiếm cứ trời đất bên trong còn ẩn giấu đi đếm không hết. Ngao huyết, vì vậy, hắn không cho phép nàng tới. Hắn một mình đến đây, đã có thể thông qua thôn vệ không ngừng hấp thu tri thức thăm dò huyết duyên trùng thực lực, cũng có thể từng bước một thu phục lãnh thổ, đem những cái kia chống lại vương mệnh huyết thống trùng từng bước bắt tới. Ngao huyết chính là cái thứ nhất đá mài đao. Đợi hắn triệt để thôn vệ ngao huyết nguyên thần tất nhiên tiến giai, tiếp xuống chinh phục con đường liền muốn thông thuận rất nhiều. Mục Cẩm Vân không hề rời đi bốn phía giếng, hắn đem chung quanh huyết duyên trùng toàn bộ trấn áp xuống, cũng thiết hạ kết giới làm cho bọn chúng không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, sau đó cùng Tô Lâm An ôm cái bình an, làm xong tất cả những thứ này sau ngay tại bốn phía giếng vị trí tu luyện. Thực lực không bằng nàng dâu, trong lòng vẫn là có chút hoảng, được gấp rút tu luyện mới được. Thất tinh trên hoàng thành không, nổi lơ lửng một mảnh lông vũ. Tuy nói trở về hoàng thành làm công chúa, Tô Lâm An vẫn là thích ngốc trong thanh thủy trấn. Lúc này Thanh Thủy trấn quạnh quẽ cực kỳ, phần lớn dân trấn đều đi Hoàng Thành thư viện, lưu lại một phần nhỏ người, phần lớn là tu vi rất yếu, thọ nguyên sấp xỉ lão nhân, bọn họ thích top 5 top 3 tập hợp một chỗ uống trà đánh cờ phơi nắng. Dạng này nhàn nhã thời gian, phảng phất có tín đồ thành tín nhất niệm lực vờn quanh ở bên cạnh, có lợi cho Tô Lâm An tu dưỡng. Ngừng băng diệp bên trong, cực kỳ mệt mỏi Tô Lâm An nghiêng dựa vào trên giường nghỉ ngơi, trong tay nàng bưng một ly đá uống, sứ thanh hoa chén nhỏ chứa thanh tuyền ủ rượu trái cây bên trong gắn vội băng, phía trên hiện lên một tầng hồng hồng mứt hoa quả, dùng trúc mộc làm ống hút nhẹ nhàng một quấy, bên trong ủng ục mà nổi lên, linh khí tựa như là núi lửa phun trào đồng dạng trào ra, làm cho lòng người bỏ thần di. Này một ít linh khí đối với Tô Lâm An tới nói không có ý nghĩa, bất quá hương vị lại là không sai, ngọt mát lạnh dư vị vô tận. Nàng gần đây bận việc tu bổ trời đất trận pháp thần thức 10 phần mệt mỏi, nghỉ ngơi thời điểm uống một ngụm này rượu trái cây liền cảm giác dễ chịu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên ngoài tu bổ nửa canh giờ, liền đạt được ngưng băng diệp bên trong đến nằm, trước kia này ngưng băng diệp bên trong tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng rất dài, có thể đến vực ngoại không biết được có phải là thất tinh thành thuộc về thượng giới nguyên nhân, ngưng băng diệp cùng ngoại giới chênh lệch thời gian đều rút ngắn, nàng căn bản đều tiết kiệm không mất bao nhiêu thời gian, còn phải nằm lên hồi lâu mới có thể chậm tới. Đem băng uống hút thấy đáy về sau, Tô Lâm An để ly xuống, tiếp lấy lại ngửa ra sau nằm xuống, vừa nhắm mắt liền nghe được huỵch huỵch thanh âm nhanh chóng tới gần. Kia là một cái hạc giấy, thuần trắng hạc giấy vòng quanh đỉnh đầu nàng bay một vòng, dùng miệng nhọn tiêm nhi nhẹ nhàng đụng một cái môi của nàng, tiếp lấy mới vỗ cánh nói. Ta đã cầm xuống bốn phía giếng, an tâm, chớ đọc, Tô Lâm An mỗi ngày thu bổ trận pháp cơ hồ đều sẽ đem thần thức hao hết, nàng cùng Mục Cẩm Vân lại cách quá xa, hơn nữa thủ hộ linh mộc bên ngoài địa phương khắp nơi đều có nguyên thần cường đại huyết thống trùng, cho nên hai người dù là có thần hồn liên hệ cũng vô pháp thuận lợi giao lưu. Chỉ là rõ ràng có truyền âm lệnh bài, hết lần này tới lần khác gãy chỉ hạc giấy tới, cũng không biết được lại vụng trộm nhìn lời gì vở, làm một màn như thế hạc giấy đưa tình. Nàng không nói phủi hạ miệng, đang muốn đem hạc giấy bóp trong tay, chỉ thấy nó lại huỵch huỵch quạt mấy lần cánh. Chớ đọc là giả dối, nhớ được suy nghĩ nhiều ta, chấm, người nhớ ta, trong lòng ta nghe được, Tô Lâm An, nàng có chút ngây người, sau đó mặt mày khẽ cong, cười đến quyến rũ động lòng người. Tiểu hỗn cầu đến cùng dài ra mấy phần bản sự, nói chuyện còn trách chọc người đâu, cách chương.